Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 394. Tần Minh nói: "Ngươi vì sao gọi nàng?" "Ta cùng nàng không có gì." Mộc Tinh Dao không thể nhịn được nữa, tức giận đứng dậy, nhanh chóng đi tới. "Bằng không?" Tại Ô Diệu Tổ giọng nói lớn dưới, toàn trường đều muốn nhìn chăm chú nàng. Nàng phẫn uất không gì sánh được, nói: "Tần Minh, người vị huynh đệ này mỗi lần đều quấy rối ta." Tần Minh nói: "Bọn ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, hiểu lầm nói ra là được. Chúng ta hỏi xác thực không có gì." Sau đó hắn lại tán dương một câu, nói: "Không hổ là bị dạ báo sắp xếp trên tuyệt sắc bảng Mộc tiên tử, một đoạn thời gian không thấy, phong thái càng hơn trước kia." "Hừ, vị này đến từ Tây Hải địa tiên đạo thiếu nữ bị tán dương mỹ mạo về sau." Khóe miệng hơi vểnh, giơ lên cái cằm tuyết trắng, biểu đạt đối quá khứ bất mãn. Nàng lúc trước chỉ là đi quan chiến mà thôi, thật không có hạ chàng ý xuất thủ. Kết quả lại, cũng bị Tần Minh nạo một trận. Tần Minh không quan trọng, dù sao cầm qua người ta phong phú tiền chuộc, dưới mắt tự nhiên có chút bao dung tâm, không cùng nàng so đo. Tiểu Ô hỏi: "Bọn ta không phải người quen nha, ta muốn hỏi một chút." Bất Hủ Cung nhìn chúng ta, chuẩn bị hướng chúng ta nghiêng dạng gì tài nguyên? Hạng Nghị Võ cũng hỏi: "Bất Hủ Cung ở trên trời thế nào? Thuộc về cái gì phương diện tổ chức?" Mộc Tinh Dao cảm thấy bọn hắn thật sự là thần kinh vững chắc. Một cái nện qua nàng, mặt khác hai cái một lần muốn cưỡng ép nàng. Hiện tại thế mà không có chút nào khách khí, nàng hơi chút thận trọng hay là đáp lại. Dù sao, Thượng Hoàng, Nhiễm Đế, Nguyệt Thần, Võ Thánh nhất chiến thành danh, chính là lông vàng kia cũng không tầm thường, đều là tiềm lực to lớn. Chúng ta cần cùng Bất Hủ Cung ký kết khế ước, vì đó hiệu lực càng lâu, lấy được tài nguyên, kinh văn các loại nghiêng càng nhiều. Như triệt để đầu nhập dựa theo bọn hắn lời nói, chính là tương lai toàn lực ủng hộ chúng ta đi tranh đoạt thiên tiên chính quả cũng có thể đi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có loại kia thiên tư. Sau đó nàng nói nhỏ nói bổ sung: "Kỳ thật chúng ta không cần vội vã làm ra lựa chọn, còn có mặt khác tổ chức lớn tại ra điều kiện, có thể so sánh dưới." Bạch Mông nói: "Trên trời sự tình có chút phức tạp, chúng ta còn không có đi lên, liền có người bắt đầu mời chào, nơi này so với địa tiên phủ điều kiện như thế nào?" Ô Diệu Tổ hỏi. Mộc Tinh Dao nói: "Địa tiên Mục Thanh Hòa tự mình tiếp kiến chọn chúng người, nàng đại biểu là trên trời chính thống, Bất Hủ Cung, thiền đình các loại tổ chức mời chúng ta thuộc về tự mình mời chào, là hai chuyện khác nhau." Ô Diệu Tổ hỏi: "Nói như vậy, địa tiên phủ mời đi qua người, bị cho là tiềm lực lớn nhất, thiên tư nhất là xuất chúng, có thể khinh thường cùng thế hệ?" Mộc Tinh Dao gật đầu, giận dữ nói: "Đại khái là như vậy." Bên cạnh có người nói: "Đương nhiên, chúng ta cũng đều có cơ hội bị trên trời chính thống nhìn chúng, bởi vì phía sau sẽ có đơn giản khảo nghiệm, đến lúc đó chỉ cần thỏa thích phóng thích tiềm lực của mình là được." Hạng Nghị Võ hỏi: "Trước mắt đều có người nào từng tiến vào địa tiên phủ?" Mộc Tinh Dao nghĩ nghĩ, nói: "Nguyên, Tiêu Tấn Giá, Bùi Thanh Ngô, Thuần Dương Tử, Kim Bồ Đề, Đường Vũ Thường, La Thiên, Tô Mặc Nhiễm, phía sau hẳn là còn mời có những người khác." Ô Diệu Tổ lập tức nói: "Tốt ngươi cái Tiểu Tô, chính mình cũng đi địa tiên phủ chính thống nơi đó trình diện, còn kéo chúng ta đến phía sau ngươi Bất Hủ Cung." Hắn bốn chỗ tìm kiếm, không có phát hiện Tô Mặc Nhiễm. Tiểu Ô nói: "Minh ca, ngươi thấy thế nào? Bọn ta không có tiến vào hàng thứ nhất, nếu không dứt khoát cùng tổ sư đi đào hang được rồi. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng." Bên cạnh một chút thiếu niên kỳ tài sau khi nghe nói bất mãn, làm sao nói đâu. Chúng ta làm sao lại làm đuôi phượng rồi? Hết thảy cũng còn chưa định. Lại nói, không làm được mạnh nhất, thứ tuyển cũng không tính kém. Thời đại này, nhất định sẽ chòm sao lóng lánh. Có thể lên không làm một ngôi sao lớn cũng không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào. Tất cả mọi người trở thành minh nguyệt cùng liệt dương. Ngươi phải hiểu được, không biết có bao nhiêu thiên tài đều nhất định vô duyên lên không. Càng có một ít kỳ tài sẽ trở thành lưu tinh, sao băng các loại, thậm chí ngay cả khu nhà cửa này chỗ sâu đều có lão giả mở miệng. Người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời, cần cước đạp thực địa mới có thể đi vạn dặm đường, tiểu ô không thể không điệu thấp. Nơi này không có cách nào cao đàm khoát luận. Các loại coi trọng thực sự nhiều lắm, Mộc Tinh Giao nhỏ giọng nói. Các ngươi không có bị chọn chúng, cũng có thể là do ở đường vấn đề. Ngọc Kinh khóa tân sinh lộ, sau đó, nàng lại mở miệng nói. Mỗi ngày giờ ngọ, người ta đều có thể tiến ngũ sắc tiên cảnh, đi khảo thí tiềm lực của mình, chủ động hướng chính thống biểu hiện ra. Hôm nay thời gian nhanh tới gần, đi. Chúng ta đi thử một lần. Bạch Mông lập tức tinh thần. Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ bọn hắn cũng tới hứng thú. Muốn đi xem một cái. Ngũ sắc tiên cảnh. Khắp thổ thành nhiều chỗ khu vực. Vô luận là địa tiên phủ. Hay là bất hủ cung. Hoặc là thiền đình các loại. Đều có tương ứng cửa vào. Bạch Ngọc đắp lên cự cung chỗ sâu. Ngũ sắc sương mù mông lung. Thâm nhập vào về sau, giống như là tiến vào một mảnh rộng lớn tiên thổ, một giọng già nua vang lên. Hôm nay thời gian nhanh đến, sau khi tiến vào, các ngươi riêng phần mình đều phân tán ra, có thể xuyên qua mấy tầng tiên vụ, phải cố gắng đi nếm thử, lại chạm đến tương ứng phiến đá. Mảnh địa giới này, cả mặt đất đều là ngũ sắc thổ chất. Tần Minh một mình đi thẳng về phía trước. Hắn liên tiếp xuyên qua ba tầng mê vụ, cảm nhận được áp lực, nhưng là hắn chống đỡ. Cuối cùng đi qua ngũ trọng, tại đệ ngũ trọng mê vụ về sau. Lại có một khối ngũ sắc bia. Đây không phải đơn nhất sắc điệu phiến đá, Tần Minh có loại cảm giác. Ngũ trọng mê vụ, giống như là tầng 5 không gian. Hắn xuyên thấu tới về sau, lựa chọn đi sờ ngũ sắc bia, cùng lúc đó. Địa tiên trong phủ, Mục Thanh Hòa tự mình mang theo một chút tiềm lực vô biên thiếu niên tiến vào ngũ sắc tiên cảnh bên. Trong, Mục Thanh Hòa mở miệng, đối với các ngươi tới nói, chạm đến ngũ sắc bia, dẫn động lạ thường cảnh, mới là các ngươi mục tiêu cuối cùng. Đi thôi, một lần không được, liền hai lần, ba lần, mỗi ngày đều đến nếm thử, giờ ngọ. Bóng đêm tương đối so sánh nhạt, ngay cả bầu trời bên trong nặng nề mây đen đều giống như mỏng manh không ít, đột nhiên. Trong thổ thành, trống rỗng hiển hiện một ngụm ngũ sắc ngọc trung, đột nhiên chấn động, liên tiếp tám vang, vang vọng trên trời dưới đất, cả tòa thổ thành đều đang phát sáng. Hiện ra đại lượng tiên đạo ký hiệu, lít nha lít nhít. Lại ngũ sắc tiếng chuông xông vào trong bầu trời đêm. Để Lâm Cửu Thiên, ai? Vì sao muốn gõ vang ngũ sắc ngọc trung? Lúc này kinh động Cửu Thiên. Có chút đại nhân còn tại ngủ say trên trời tòa thành kia còn chưa tới xuất thế ngày. Trong thổ thành, có người vừa sợ vừa giận, một chút lão quái vật vọt ra. Tìm kiếm khắp nơi người, bọn hắn không dám cao thanh ngữ. Sợ kinh người trên trời, địa tiên Mục Thanh Hòa đi ra. Ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm thân chuông. Nói, không đúng, là có người đụng vào ngũ sắc bia. Cộng minh đạo vận về sau. Dẫn phát dị tượng, dẫn đến ngũ sắc ngọc trung tự minh. Hướng trời cao truyền đạt tin vui. Cái gì, trên mặt đất sẽ có loại người này? Đây là ai đưa tới? Một chút lão quái vật đều chấn kinh về sau, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trên cửu tiêu, có chút ngủ say tồn tại quả nhiên bởi vậy bị bừng tỉnh. Hết chương.